Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, tự dưng cõng nồi. Tào Sung nói lời này thời điểm, tuyệt đối nghĩ không ra trong miệng hắn cái kia đáng hận thạch lỗi. Liền đứng cách hắn không đủ cách xa 5 mét địa phương. Mà lại, hắn mới vừa rồi còn cùng người ta bắt chuyện qua. Thạch lỗi đối với cái này biểu thị vô tội trúng đạn. Cái này nồi đọc quá oan. Khải Tuyên trước đó cái kia hạng mục thật là sao chép không giả. Có thể đó là pháp nhân thay đổi trước đó a. Công ty này thạch lỗi cũng là thu mua đến. Đó là Vu Đức Bình nồi. Mà cái thành phố này xe đạp hạng mục. Có thể theo Tàu Sung nhà kia trùng bái không có bất kỳ cái gì liên quan. Thạch lỗi cùng Đồng Trì Thanh đang thương thảo hạng mục này thời điểm. Còn hoàn toàn không biết đã có một cái trùng bái tại làm hạng mục này đây. Tuy nhiên về thời gian thật là so với đối phương muộn một chút. Nhưng vô luận là kỹ thuật bên trên, vẫn là quy hoạch bên trên, đều không có bất kỳ cái gì một điểm bắt chước trùng bái thành phần. Thạch lỗi ngược lại là đối trùng bái hình thức hơi có chút hiểu biết. Hắn thấy qua Tào Sung cho Ngụy Tinh Nguyệt tài xế đầu tư bỏ vốn bản kế hoạch. Bất quá công ty bên kia vẫn luôn là Dược Nhị đang quản lý. Đang quản lý cùng vận doanh bên trên. Liền Đồng Trì Thanh đều không chút chơi qua tay. Không nói đến thạch lỗi. Mà thạch lỗi căn liền không có đem này phần bản kế hoạch bên trong mặc cho nội dung gì tiết lộ qua. Cho Dược Nhị, thậm chí này phần bản kế hoạch căn bản không hề dính đến kỹ thuật tầng diện. Thạch lỗi coi như nghĩ thấu lộ cũng không thể nào lộ ra lên. Nhìn thấy cái này Tào Sung ở chỗ này lòng đầy căm phẫn lên án chính mình sao chép hắn. Thạch lỗi chỉ cảm thấy mình là tại giúp Vu Đức Bình cõng nồi. Tào Sung nhất định là bởi vì lúc trước cái kia áp hạng mục lầm sẽ tự mình. Nội tâm do dự, thạch lỗi đang suy nghĩ có muốn đi lên hay không giải thích một chút. Tự dưng cõng nồi cảm giác thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm. Có thể đoạn công tử nghe được Tào Sung lời nói này. Lại tựa hồ như hơi có khó chịu. Hắn nói, nhà kia công ty ta đại khái hiểu một chút. Bọn họ lão bản đã thay người. Hiện tại lão bản toàn tư thu mua nhà kia công ty. Sau đó đem trước đó cái kia hạng mục tháo rời ra. Không ràng buộc tặng cho ngươi nói tới cái kia làm tìm WC app công ty. Tào Sung căn không nghe ra. Đoạn công tử lời nói bên trong không vui. Tiếp tục tức giận không thôi nói ra. Vậy cũng cải biến chẳng nhiều cái công ty từ trên xuống dưới đều là sao chép chó sự thật. Cái công ty này trong mạch máu liền chảy xuôi theo sao chép huyết dịch. Nếu như chỉ là một lần sao chép, còn có thể nói là như có tương đồng đơn thuần trùng hợp. Nhưng là liên tục hai lần, còn không đủ để chứng minh hết thảy a. Lần trước cùng lần này, thủ pháp cơ hồ hoàn toàn tương tự, đều là tại nguyên sáng tạo công ty chuẩn bị giai đoạn. Bọn họ không biết từ cái gì con đường biết được hạng mục này. Sau đó liền tăng giờ làm việc tiến hành phục chế dán. Gắng sức đuổi theo. Hai lần đều đuổi tại cùng bản gốc công ty cơ hồ tướng cùng lúc tuyên bố chính mình áp. Điều này chẳng lẽ còn không thể chứng thực bọn họ sao chép a? Đoạn công tử đã đối người này có chút phiền chán. Hắn khoát khoát tay nói. Thứ nhất, hạng mục ở giữa còn chưa nghe nói qua sao chép chuyện này. Nếu như ngươi cho rằng bọn họ tại mật mã gốc source code các loại kỹ thuật tầng diện sao chép các. Ngươi, các ngươi hoàn toàn có thể dùng pháp luật thủ đoạn giải quyết. Mà không phải ở chỗ này líu lo không ngừng như cái oán phụ một dạng ôm lấy oán niệm. Thứ hai, một cái hạng mục bắt trước. Cái này đến cũng là thúc đẩy sinh trưởng một cái hành nghiệp bình thường quá trình. Internet ước xe không phải cũng là dạng này à. Trước có đích đích lại có nhanh, sau đó lại có mấy nhà khác biệt công ty vận doanh, cuối cùng dựa vào đều là kinh doanh hình thức cùng xí nghiệp quản lý. Ai có thể tại sau này phục vụ cùng sáng chế mới bên trong thắng được? Người nào tài năng sinh tồn càng lâu? Thứ ba, này cái công ty đại cổ đông một trong, vừa lúc là ta rất không tệ bằng hữu. Hắn nhận Ngô phó hiệu trưởng một lời nói dẫn dắt. Nghĩ đến dạng này một cái hạng mục, đi qua ngắn hạn điều tra nghiên cứu cùng thị trường phân tích, đã được duyệt, cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng dạng này một cái hạng mục. Ta không bình thường, rõ ràng hắn hạng mục này sinh ra quá trình. Nói thật, nếu như không phải ngươi hôm nay đứng trước mặt ta, ta thậm chí cũng không biết có ngươi tại làm lấy cùng hắn giống nhau hạng mục. Tiểu Mạc nghe xong, sắc mặt liền biến, hắn đã biết Đoạn công tử rất không cao hứng, có thể bị Đoạn công tử xưng là bằng hữu, đồng thời vì đó biện bạch người, tuyệt đối không phải hắn cùng Tào Sung có thể trêu chọc tới. Mà lại, Đoạn công tử không có khả năng nói dối, không cần thiết tại loại sự tình này đổi trắng thay đen. Hắn đã nói như vậy, liền nhất định là rất lợi hại hiểu biết hắn vị bằng hữu nào hạng mục này tình huống. Hắn vừa muốn ngăn chờ Tào Sung nói tiếp, có thể Tào Sung đã hoàn toàn tiến vào chính mình tiết tấu. Há mồm liền đến, Đoạn công tử lời này liền có chút không đúng. Hành nghiệp sinh ra chẳng lẽ nhất định phải dùng loại phương thức này à? Chẳng lẽ sao chép liền nhất định phải dùng mật mã gốc source code chứng minh à? Hiện tại kỹ thuật thủ đoạn đều tương đương phát đạt. Muốn phản biên dịch một cái app cũng không phải là quá việc khó tính. Chỉ cần hiểu biết cơ phép tính, hiểu biết chủ yếu mạch suy nghĩ, tùy tiện tìm mấy cái lập trình viên, đều có thể viết ra một cái mật mã gốc source code hoàn toàn khác biệt app tới. Có thể dạng này, chẳng lẽ cũng không phải là sao chép à? Ta chỉ biết là, bọn họ cái công ty này từ dây lên tới offline. Cơ hồ sở hữu vận doanh hình thức đều cùng chúng ta trùng bái giống như đúc. Đoạn công tử lại luôn mồm vì đối phương loại này vô sỉ hành động giải thích. Ta thật là rất khó minh bạch. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạc hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, đuổi vội vàng kéo Tào Sung. Nói với Đoạn công tử. Đoạn công tử, thật có lỗi à, ta cái này đồng học gần nhất có chút hư hỏa quá vượng. Nói chuyện không trải qua đại não. Ngài tuyệt đối đừng để ý, hắn cùng ta không giống nhau, hắn là cái thư sinh buôn bán, khó tránh khỏi liền có một chút thư sinh khí phách, ngài chớ cùng hắn, chấm ngoặc kép, kiến thức hai chữ còn không nói ra, Tào Sung lại là hung hăng hất lên tay hắn, nói, Tiểu Mạc ngươi làm gì, ngươi tại sao phải xin lỗi, nhà kia công ty đến cũng là sao chép, chẳng biết xấu hổ sao chép. Ta cái này cũng không phải hướng về phía Đoạn công tử. Ta chỉ là muốn để mọi người đều biết. Nhà kia công ty sao chép công ty của chúng ta hạng mục. Chấm ngoặc kép, Đoạn công tử sắc mặt càng phát ra âm trầm. Phất ống tay áo một cái chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là Tào Sung vẫn còn rất lợi hại không thức thời kéo lại Đoạn công tử. Nói, Đoạn công tử, ngài có thể tuyệt đối đừng bị này cái công ty người cho che đậy. Bọn họ hoàn toàn cũng là tại sao chép, chấm ngoặc kép, thả ta ra, Đoạn công tử lạnh quát lạnh một tiếng, Tào Sung giật mình, vội vàng buông tay, tựa hồ cũng cảm thấy mình xúc động, vội vàng nói, thật xin lỗi, Đoạn công tử, ta thật không là hướng về phía ngài tới, chỉ là này cái công ty hành động, thật sự là càng là vô sỉ, ngài là không biết, ta nói với ngài. Ta khi nhìn đến bọn họ vậy mà thượng tiến giống nhau hạng mục về sau. Còn theo đối phương liên lạc qua. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi lúc này rốt cục phát hiện. Không phải Tào Sung đối với mình có cái gì hiểu lầm. Mà chính là người này nhất tâm cũng là cảm thấy chỉ cần hạng mục tông xe liền là người khác tại sao. Chép hắn, nói hắn là thư sinh khí phách cũng tốt. Nói hắn là trong đầu thẳng thắn cũng được. Dạng này người. Vô luận như thế nào, kỳ thực đều không thích hợp đảm nhiệm một cái công ty lĩnh quân người. Loại người này, có lẽ tại một số phương diện thật có chỗ độc đáo của nó. Nhưng hắn càng hẳn là tại sáng tạo công ty về sau. Liền đem công ty phát triển giao cho càng chức nghiệp người đi làm. Tào Sung về sau lời nói, đối Khải Tuyên là đủ kiểu trách cứ. Thậm chí phát triển đến đối thạch lỗi cá nhân thân người công kích. Thạch lỗi tính khí kỳ thực tính toán là không tệ. Có thể cũng nghe được có chút tức giận. Tào Sung nói tới theo Khải Tiên liên lạc qua sự tình. Thạch lỗi ngược lại không có bất kỳ cái gì không tin. Khẳng định là Dược Nhị trực tiếp liền không rảnh để ý. Nói thật, liền xem như thạch lỗi tiếp vào điện thoại. Chỉ sợ thái độ cũng giống như vậy. Mấu chốt nhất là... Tào Sung cũng không biết từ đâu tới lực lượng nói Khải Tuyên hòa trùng bái vô luận từ dây thượng. tuyến dưới đều 10 phần tương tự, mà Thạch Lỗi lại rất rõ ràng. Khải Tuyên hình thức, theo trùng bái hình thức có chất khác nhau. Ấy, người ta mắng ngươi đâu? Tống Miểu Miểu không biết khi nào thì đi đến Thạch Lỗi sau lưng. Sử sử hắn eo, vừa cười vừa nói. Kỳ thực cũng không ngừng Tống Miểu Miểu chú ý tới bên này. Du thuyền rất nhiều người đều bốn phía. Vi Khanh càng là hất ra cái kia ngôi sao nhỏ. Chạy thẳng tới. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.